Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Sóng ngầm ở thành Thiên Hương. Ở phần trước thì Mai Tuyết Yên đang kể chuyện cũ của Tam Đại Thánh Địa cùng Thiên Phạt Xâm Lâm cho bọn quân Mặc Tà Ưng Bắc Không nghe, quả thực đã khiến cho bọn họ cảm giác được mình giống như ếch ngồi đáy giếng, cảm thấy suy sụp tinh thần. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Ưng Bắc Không, quả thật bây giờ người thực là không thể đạt tới đẳng cấp đó. Quả thật đã biết lúc này trình độ biến đổi rất cao. Cảnh giới sau đối với trình độ hiện tại của các ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một lần đả kích thật lớn. Thế nhưng chẳng phải người cũng đã biết một sự kiện hay sao? Mai Tuyệt Yên chậm rãi nói, các người đã biết Tam Đại Thánh Địa nhiều cao thủ như vậy, trong đó có hơn một nửa đều là từ trong chốn giang hồ tuyển chọn mà vào. Tùy tiện một nhân vật nằm đó đều là oai phong một cõi, tung hoành thiên hạ. Nhưng nay thì nhìn xem lại không hề có khí khái, cũng bình thường như người trong giang hồ không hề phân biệt. Cũng đều biết là vì cái gì? Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân vẻ mặt sợ hãi cả kinh, tự hỏi thật sâu. Chính là bởi vì bọn hắn cũng biết chuyện cũ này, cho nên tự nhiên nảy sinh một loại ý nghĩ, dù sao cả đời này ta cũng không hy vọng đạt đến trình độ như vậy. Loại ý nghĩ suy sụp này sau đó càng đối với dây vãng cuồng vọng của mình cảm giác thành tựu đến buồn cười, vì thế họ đã tựu chậm lại, thậm chí là sa đọa. Cho nên khí khái đều không còn nữa, thậm chí có thể trở thành hèn hạ, hạ lưu, bộc lộ ra thói hư tật xấu, trước kia vẫn tự cường ức chế. Tâm tình vỡ vỡ thì do đó không thể vãn hồi. Đến cuối cùng, liền giống như các người chứng kiến, bao nhiêu cao thủ chí tôn rồi chí tôn thượng thừa lại trở thành một lũ tiểu lâu la thối tha như vậy, nịnh trên nạt dưới, hoàn toàn đã đánh mất tôn nghiêm cường giả của chính mình. Đây đúng là bi ai của bọn hắn. Thế nhưng, ta tuyệt không hy vọng bi ai như vậy sẽ phát sinh trên người các ngươi. Mai Tuyết Yên nghiêm mặt mà nói. Ưng Bắc Không cùng Phong Quyền Vân, thân thể hai người kịch liệt chấn động, trên mặt lộ ra một nét xấu hổ từ tận đáy lòng. Đột nhiên hai người đứng dậy, hướng về Mai Tuyết Yên thì lễ thật sâu. Đà tạ Mai Tôn Giả đã cảnh tỉnh. Lời vàng ngọc này hai người chúng ta vĩnh viễn để ở trong tâm. Một lời của Tôn Giả đối với hai người bọn ta thực sự là có ân tái tạo. Cuộc đời này, nếu chúng ta có cơ hội tiến thêm nữa, thì đó là dựa vào lời vàng ngọc của Tôn Giả ngày hôm nay. Đại ân không có lời nào cảm tạ hết, thỉnh xin nhận lễ của hai người bọn ta. Mai Tuyết Yên ngồi ngay ngắn bất động, bình yên nhận tỷ lễ của hai người, mỉm cười nói. Nghĩ thông suốt là tốt rồi, đây vốn là một cái khúc mắc, chỉ cần có hy vọng thì tương lai cường giả như rừng, tất nhiên trong đó sẽ có hai người các ngươi. Nếu là khó có thể cởi bỏ thì nên trở lên tầm thường, rơi vào hố sâu cùng những người bình thường đáng khinh đó. Chân chính mấu chốt là ở chính các ngươi. Về phần những người đó, ngay cả cửa ải này cũng nhìn không ra, trở thành tiểu lâu la cũng không có gì đáng tiếc. Ưng Bắc Không, Phong Quyển Vân hai người khom người thụ giáo. Quân Mạc Tà cười ha hả nói, mọi người không cần để ý chuyện tình xa xôi này, mọi sự đều do con người làm ra, hết thảy đều có thể. Vẫn còn thời gian, khoảng một ngày nữa thì sẽ tới địa phương của Phong Tuyết Ngân Thành. Tuyết Yên, ngươi xem Tam Đại Thánh Địa lần này có thể xuất động ra thánh giả cao thủ hay không? Mai Tuyết Yên câu mày, ta cũng đang suy nghĩ về vấn đề này. Bất quá theo ý của lệ thường, một khi muốn xuất động thánh giả cao thủ thì đều cần Tam Đại Thánh Địa cộng đồng thương nghị. Dù sao thì thánh giả không phải là rau củ cải, bất kỳ một thánh giả cao thủ nào cũng đều cực kỳ cao quý. Cho dù Tam Đại Thánh Địa cũng không có nhiều, cơ hội hẳn là không lớn. Bất quá nếu là vị kia đối phó với ngươi, ở sư phó trong lời nói, thực ra có nhiều khả năng sẽ xuất động ra thánh giả. Ồ, quân Mặc Tà trong lòng trầm xuống, nhìn lại hướng Thiên Hương Thành, không khỏi có thêm bao nhiêu tâm sự. Ra ra ở bên kia, nếu quả thật có thánh giả cao thủ đột kích thì tạm thế nào? Đúng là đâm một cái liền rách nát con hổ giấy. Tới rạng sáng hôm sau, cả đoàn người quân Mặc Tà chờ đến đúng giờ, liền thượng lên phi kê, dương cánh mà đi. Một ngày phi hành lại lần nữa trải qua 8.000 dặm đường, 8.000 dặm đường vẫn cùng nguyệt đều lướt qua ngay dưới thân. Càng tiếp cận tới Ngân Thành, thời tiết càng có vẻ ngày càng rét lạnh, phương xa một mảnh bạc vụ triền miên. Rõ ràng đã xuất hiện xa xa ở trước tầm mắt mọi người, tuyết sơn đã gần trong gang tấc. Phòng tuyết Ngân Thành, các đại gia đã tới rồi đây. Hùng Khai Sơn ngồi trên lưng của Hạc Hoa, khoa chân múa tay vui sướng, hai đấm nệm lên ngực hét lên điên cuồng, tiếng gầm cuồn cuộn trực tiếp xua đi vân vụ mịt mờ đang bao vây xung quanh, tạo thành một dao động trong tầng vân vụ có thể trông thấy rõ được. Gây ra tạp âm mức này, Hùng Khai Sơn lập tức rước lấy một cái lườm xem thường thật lớn của Ngân Thành tiểu công chúa Hàn Yên Mộng. Bên cạnh trên một đầu đại hạc, một tráng hán lưng hùm vai gấu tầm thường cơ nhiên nhìn Hùng Khai Sơn bằng ánh mắt ái mộ, tràn đầy vẻ mỹ nhân yêu anh hùng, mông lung ôm ấp tình cảm. Đương nhiên, Hùng Tứ Gia không chú ý. Đêm mông lung, hết thảy đều im lặng không nói. Quân Mặc Tà ở trên lưng của Ưng Vương, từ đáy lòng tán thưởng. Hùng Lão Tứ này, cổ họng quả nhiên là gió to, tiếng gầm này thực sự là xứng danh sóng sau đẻ sóng trước, một lớp, lớp lại nối tiếp một lớp. Ưng Vương mãnh liệt lảo đảo một cái, cơ hồ chút nữa thì té ngã xuống dưới. Đại ca, ta nhận ngươi là thân ca ca còn không được sao? Đây chính là 30.000 bộ ở trên cao. Ngài có thể hay không cân nhắc để cho đầu óc ngắn tũn của ta thông suốt một chút? Rất nguy hiểm a, trời lại nhá nhem, khoảng cách tới Ngân Thành chỉ còn không đầy 500 dặm. Mọi người trước mắt đã muốn bị vây bởi một mảnh băng thiên tuyết địa. Xa hơn phía trước một chút chính là phạm vi thế lực phong tuyết Ngân Thành. Một tiếng huýt của Mai Tuyết Yên, 500 phi hành huyền thú đồng loạt hạ xuống. Ở trên đất nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ mặt đối mặt với phong tuyết Ngân Thành. Mọi người nghe lệnh liền hạ xuống nồi lửa, dựng trại. Đột nhiên có tiếng nói vang lên. Phải chăng đó là thiên phạt Mai Tôn Giả, cố nhân tới thăm, thỉnh ra gặp mặt. Một âm thanh thanh nhã chuyển đến, đám người Mai Tuyết Yên tất cả đều có chút ngạc nhiên. Mới vừa vặn đến nơi này, lều trại vừa dựng, cư nhiên có người tìm tới cửa, thực sự là bất ngờ, đi tới cũng quá nhanh. Quân Mặc Tà đứng lên, ý bảo mọi người không cần phải đi ra cùng, rồi cùng Mai Tuyết Yên sóng vai bước ra. Bỗng nhiên, tổng cộng 6 cốt thần niệm cực kỳ cường đại phá không mà đến, trời đất trong lúc đó liền bỗng nhiên tràn đầy một loại uy áp chí cường, mạnh mẽ tựa hồ muốn ép mọi người không thở nổi, thực sự là khó thở. Theo cỗ khí thế tràn đầy thiên địa lúc đó, trong nháy mắt công phu, 6 cái bóng người đầu tiên đột ngột xuất hiện ở phương xa, tựa như những chấm đen nhỏ trên mặt tuyết. Chấm đen nhỏ nháy mắt biến thành một hạt đậu, tiếp theo biến thành quyền đầu, hốt một tiếng trong nháy mắt lại đã đi tới phụ cận. 6 người xuất hiện ở trước mắt, 2 người cách xa nhau 5 trượng. Mỗi người đều là sâu sắc nghiêm nghị, sắc mặt thâm trầm. 6 người, 12 đạo ánh mắt như lôi điện, nhìn về phía Mai Tuyết Yên cùng với Quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà đột nhiên cảm giác được chính mình như đang ở nơi băng thuyên tiết địa mà không được mặc quần áo. Bị ánh mắt lợi hại này nhìn thông thấu, ngay cả thần hồn tựa hồ như cũng muốn bừng bổng lay động mà rời khỏi thân xác. Quân Mặc Tà trong lòng chấn động, toàn thân căng thẳng, vội vàng vận khởi khai thiên tạo hóa công mới tiêu trừ được cảm giác khủng bố này. Thế nhưng như vậy cũng đã nói lên sự lợi hại xúc địa thành thốn, ngàn dặm trong nháy mắt. Nhìn 6 người trước mặt, Mai Tuyết Yên đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, ý đề phòng cũng mạnh mẽ đề khởi. Một cỗ chiến ý nghiêm nghị thốt nhiên dựng lên. 6 người trước mặt này, từng người đều có thực lực bất phàm. Bất kỳ một người nào cũng đều là siêu cấp cao thủ. Tôn giả cao thủ vừa xuất hiện đã một lúc 6 người. Cùng lúc đó thì ở trong thành Thiên Hương, 3 vị hoàng tử đột nhiên kinh ngạc đến thập phần mừng rỡ khi tiếp nhận được ước mong lâu nay mà bọn họ khó có thể cầu, quả thật giống như nằm mơ. Chỉ một đoạn thời gian, bọn họ mắt thấy nguyên bản phụ hoàng hung tài đại lược bị đả kích một trận, bị nhục nhã, đúng là sự lăng nhục hết sức. Phụ hoàng từng gặp khốn mà không gục ngã, rốt cuộc cũng chậm rãi sa sút tinh thần, ảnh hưởng vốn hùng hậu cũng đang từng chốt một hóa thành hư ảo. Mắt thấy Thiên Hương hoàng thất bấp bênh, mắt thấy bao nhiêu đợi mong, bao nhiêu năm ngôi vị hoàng đế biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay, thậm chí là hậu duệ cũng đang chết dần. Đối mặt với hành vi mạnh bạo, ngang ngược, cản rỡ, không hề cố kỵ như vậy của Quân Mặc Tà, khiến cho trong lòng 3 vị hoàng tử đều là nguội lạnh. Ở thời khắc cực độ bàng hoàng, thì lại đột nhiên nghênh đón bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời, cùng với cường đại trợ lực chính là Tam Đại Thánh Địa. Trong đó với nhị hoàng tử thì còn hơn thế nữa. Hắn nguyên vốn là người hẹp hòi, sau lại bị Hùng Khai Sơn cùng Hồi Liệt Địa làm cho cực kỳ hoảng sợ một phen. Hơn nữa đám trợ thủ đắc lực trông thấy khí thế quân gia như mặt trời ban trưa đều chậm rãi mà ly tán. Ngay cả Thành Đức Thao cũng chết oan chết uổng, hơn nữa còn bị người ta cắn chết. Chuyện bực này tàn khốc, thực sự làm nhị hoàng tử tận mắt nhìn thấy, trực tiếp bị dọa đến rớt cả hồn. Trong mấy tháng này, nhị hoàng tử điện hạ cơ hồ chính là nằm trên giường không dậy nổi. Khi thuộc hạ của vương phủ truyền báo Lý Du Nhiên tới thăm, hắn sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng lại. Mau, mau mời vào. Nhị hoàng tử nhấc chân liền nhảy xuống giường, vẻ mặt cầu tài thèm khát. Lý Du Nhiên, hắn vẫn muốn lung lạc thế nhưng không thành công. Đáng tiếc việc này quân đại thiếu gia không biết. Nếu là biết được thì không biết có hay không liên tưởng đến Tào Tháo Tào Mạnh Đức để chân trần đi nghênh đón Hứa Du. Phi, cơ nhiên phế vật bực này sao có thể so sánh bằng một thế hệ gian hùng tự trách. Nhị điện hạ, đã lâu không gặp. Lý Du Nhiên tiến vào, thẳng thắn thân mình, cũng không hành lễ, chính là đơn giản đánh một cái bắt chuyện, trên mặt như cũ là vẻ tự nhiên thoải mái, làm cho người ta nhìn như sau khi được tắm trong gió xuân, phiêu giật mà tươi mắt. Ở phía sau hắn chính là năm vị lão giả, mỗi người toàn thân đều tản ra khí tức cường giả. Bên cạnh ba người khoác ma y, nhìn qua cũng chỉ là 3-40 tuổi, nhất cử nhất động, lại cùng với người thường sống nhau như đúc. Chỉ có ánh mắt là sáng ngời, đen trắng rõ ràng. Có vẻ hơi chút không giống người thường, nhưng là chỉ dừng ở đây mà thôi. Du Nhiên, ta nhớ người muốn chết. Nhị hoàng tử nhiệt tình giữ chặt tay Lý Du Nhiên. Trong khoảng thời gian này không gặp ngươi, ta ngay cả cơm cũng ăn không ngon, không biết mấy vị này là... Lý Du Nhiên cao nhã cười, sâu trong đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một tia chán ghét, cười nói. Nhị hoàng tử điện hạ, đây là vài vị đều có thể coi là khó lường đại nhân vật. Cho phép ta giới thiệu cho người biết, vị này là Mã Lão, vị này là Lữ Lão, vị này là Ngưu Lão, vị này là Chu Lão, còn vị này là Dương Lão. Nhị hoàng tử điện hạ, ngũ vị đại nhân vật này đều là chí tôn cường giả. Nói xong lời cuối, Lý Du Nhiên một chữ dừng lại, rồi dùng một loại trang nghiêm túc mục khẩu khí mà nói. Năm vị chí tôn tiền bối này đến từ một trong Tam Đại Thánh Địa, chí tôn Kim Thành. Một trong những mục đích đến đây là muốn giúp đỡ nhị điện hạ ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Chí tôn cao thủ, giúp ta lên ngôi hoàng vị. Nhị hoàng tử điện hạ chỉ một thoáng tay cùng chân liền run lên, thân hình run như điện giật, đột nhiên nước mắt rơi xuống như mưa. Ta không nghĩ, ta dương sáng cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Thật sự là ông trời thương ta, bao nhiêu năm mộng tưởng rồi, nay rốt cuộc là đắc lợi giúp đỡ. Đây đều là chí tôn cao thủ a, đây chính là thế giới này chính là tồn tại cao nhất a. Quân mặc ta không phải dựa vào một tên ưng mắc không, liền có thể kiêu ngạo như vậy sao? Hiện tại, người mới có một tên ưng mắc không, nhiều nhất chỉ có thêm khách khanh thân phận, như Phong Quyển Vân. Thế nhưng bổn hoàng tử đã có tới 5 người, 5 vị chí tôn giúp đỡ, ha ha. Trước tiên là đầy cõi lòng hy vọng, sau lại bất đắc dĩ tinh thần sa sút, sau đó nản lòng thoái chí. Hiện tại cư nhiên lại được hy vọng. Nhị hoàng tử cảm giác mình cả đời này rất là không dễ dàng, lên lên xuống xuống, cứ đại khởi đại phục, kinh tâm động phách. Nhìn nhị hoàng tử sao động như thế, 5 lão giả trong mắt đồng thời toát ra thần sắc miệt thị cực độ. Không phải chỉ là một ngôi vị hoàng đế thế tục thôi sao? Cho dù trở thành hoàng đế, tiểu thân thể của ngươi có năng lực sống được mấy năm? Đáng kích động thành cái dạng như vậy hay không? Tục nhân thật là không thể lý giải. Ngươi đức hạnh như vậy mà cũng muốn cùng quân mặc tả đối kháng, thực sự là mù quáng. Đừng nói là ngươi cái dạng này, chúng ta 5 người cũng không phải đối thủ của người ta. Nếu chúng ta sau lưng không có núi lớn dựa vào, thấy quân mặc tả tiểu tặc, chúng ta liền con mẹ nó phải trốn chạy cho xa. Ngũ vị chí tôn trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi thấy nhị hoàng tử cố ý lấy lòng, ngũ vị chí tôn cao thủ cũng chỉ là thản nhiên gật đầu. Nhị hoàng tử lần lượt chào hỏi, vẻ mặt tươi cười. Đến lúc chào hỏi Dương lão, nhị hoàng tử nói: "Dương lão, ha ha, không thể tưởng được chúng ta dĩ nhiên là đồng tông." Dương lão có chút khẩn trương, cũng bởi vì nhị hoàng tử cũng chỉ là vì phía sau ba vị thánh giả, tiểu tử này nói như thế nào lại nâng ta lên như vậy, làm cho ba vị thánh giả đại nhân đang ở sau lưng ta trở thành nô bộc, thế này thì sẽ là giảm thọ lớn. Nghe thấy câu hỏi, không cần nghĩ ngợi mà nói luôn, không, không phải đồng tông, nhà ngươi là dương thụ cây dương, đứng yên một chỗ, lão phu là mị mị dương, là con dê kêu bè bè, chính là như vậy. Phốc. Phía sau ba vị thánh giả nhịn không được ho khan một tiếng, có chút nhịn không được. Dương thụ, dương tử dương, ta là mị mị khiếu dương, lời này cũng là quá kinh điển đi. Người kêu là dương đản sao? Trong đó có một vị thánh giả không nhịn được, rốt cuộc có chút kinh ngạc hỏi ra. Làm vua của một nước, như thế nào vì con của mình lại đặt cái tên như vậy? Dương đản, thật là có tài. Dạ, tiểu vương là dương sáng, lại không biết ba vị này là... Nhìn ba vị trung niên, nhị hoàng tử hy vọng hỏi. Hắn cỡ nào hy vọng ba vị này cũng là chí tôn cao thủ. Nói vậy thì khác gì là bát đại chí tôn đồng thời tới tay. Chí tôn nơi tay, thiên hạ đã là của ta. Nhất thống thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ngạch, ba người này là tiểu đệ tùy tùng. Từ giờ trở đi, chúng ta ở lại ngay tại nhị hoàng tử quý phủ. Như thế nào? Lý Du Nhiên tào nhã cười cười, dùng một loại bày ra khẩu khí ân huệ nói. Không phải là không cùng hắn nói rõ, mà là nhị hoàng tử là người như thế, trong lòng uy phong tối thượng đỉnh cấp chính là chí tôn. Nếu là nói với hắn ba người này, mỗi người đều so với chí tôn còn lợi hại hơn gấp mấy chục lần, thánh giả cường giả, thì vòng chừng đầu óc của hắn cũng theo không kịp. Nhị hoàng tử lẽ nào còn để ý khẩu khí của hắn có đúng hay không, sớm đã bị bất ngờ mừng như điên đến váng cả đầu, liền thành đáp ứng, cuối cùng còn để lại chút suy nghĩ nói. Có thể được thánh địa tiền bối tiến lên hợp trợ, Dương Sáng tự nhiên là vui sướng không thôi. Nhưng Dương Sáng tự biết vô công bất thụ lộc, nhưng là có chuyện gì cần tiểu tử đi làm hay sao? Trong lòng âm trầm hạ quyết tâm, mặc kệ là chuyện gì cũng không để ý có thể hay không, chỉ cần tạo điều kiện để kiệt lực hoàn thành. Thực sự là kết thúc không thành như trong lời nói, sáng tạo ra điều kiện cũng có thể hoàn thành, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lưu những người này lại. Đây chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất ở trước mắt. Thật ra thì cũng không có chuyện gì quá lớn, Lý Du Nhiên cười ha hả. Chẳng qua, cần vận dụng thế lực ảnh hưởng của ngươi, giúp cho chúng ta làm một sự tình. Cho nên, ta chỉ cần quyền chỉ huy nhất định. Không thành vấn đề, từ nay về sau, phàm là một phần thế lực của ta. Du Nhiên huynh, ngươi có thể toàn quyền thuyên chuyển, hơn nữa còn không cần phải thông qua ta. Nhi hoàng tử cắn răng lo lắng cả nửa ngày, rốt cuộc dậm chân một cái làm ra một quyết định, đối với hắn mà nói quả thực không thể tưởng tượng, đó là ủy quyền, hơn nữa còn là toàn diện ủy quyền. Luyến tiếc cái nhỏ thì không được cái lớn, luyến tiếc tức bại, bắt không được lưu manh, luyến tiếc cây hoa xúc cẩu. Cho nên là nhị hoàng tử Dương Sáng hôm nay xem như bất chấp bất cứ giá nào, liền vật lộn đọ sức một phen. Hảo, điện hạ anh minh. Lý Du Nhiên trên mặt phát ra một tia cười thản nhiên, hai người tay đan lại với nhau. Phía dưới ta tuyên bố một đạo mệnh lệnh, dù là một phần của quân gia, hệ thống tướng lãnh cùng với thế gia thế lực, ta muốn toàn bộ tư liệu tường tận. Lý Du Nhiên mỉm cười chậm rãi nói. Không thành vấn đề, ta lập tức đi bố trí. Nhị hoàng tử một lời đáp ứng, lập tức thực hành. Cùng lúc đó thì Tử Kinh Hồng mang 5 vị chí tôn cao thủ cùng 3 vị có vẻ là thường nhân tiến vào vương phủ của tam hoàng tử Dương Hiệt, mà tiếp đó thì nhân thủ độn thế tiên cung cũng thành công tiến nhập vào hạch tâm của đại hoàng tử Dương Cầu. Thực cùng với loại hoàn cảnh từ trên cao nhìn xuống bảy gia ân huệ, thiên hương tam hoàng tử đồng thời trở thành tam đại khôi lỗi. Ở trong lịch sử, cam tâm tình nguyện làm khôi lỗi như vậy mà sinh ra, thật đúng là một lúc 3 người vô tiền khoáng hậu. Một hồi chưa từng có báo táp cũng bí mật nổi lên ở thiên hương. 3 người này từng bị quân Mạc Tà diễn xưng là Dương Cầu, Dương Đản, Dương Cắt, hoàng tộc tam huynh đệ, rốt cuộc cũng có thể triển khai cắn trả. Tuyệt lộ tôn giả Đỗ Tuyệt, thiên nhai tôn giả Tiếu Thiên Nhai, từ bi tôn giả Chân Tử Bi, đoạn kiếm tôn giả Hoa Phong Vân, tàn đao tôn giả Khúc Vô Tình, lưu manh tôn giả Lưu Thu. Mà Tuyệt Yên nhất loạt nhìn sang, đàn khẩu nhẹ thở, báo ra 6 cái tên, sắc mặt càng ngày càng trầm trọng. Quân Mạc Tà chỉ cảm thấy chất ngực chợt lạnh. Tán thưởng ta, cơ nhiên lập tức phát ra 6 vị tôn giả, thực là con mẹ nó để mắt chúng ta. Nhiều năm không thấy, mà tôn giả trí nhớ thực tốt, đem mấy lão giả khọm chúng ta một đám điểm tên ra, cũng không có một chút sai lầm, bội phục. Đoàn kiếm tôn giả Hứa Phong Vân khét cười. Vất vờ kéo bảo trắng phiêu động, khẩu khí ôn hòa, giống như nói chuyện phiếm với lão bằng hữu nhiều năm không thấy. Các vị đều là một thế hệ tôn giả, lớp tuyệt đỉnh cao thủ, hiển hách hùng vĩ như thế. Bản tôn giả như thế nào dám ngay quên? Mai Tuyết Yên thản nhiên cười, hai mắt nhíu lại, tinh quang bắn ra bốn phía. Lại không biết 6 vị tôn giả dắt tay nhau tới đây là có gì chỉ bảo, chẳng lẽ phải đến chỉ giáo ta một chút hay sao? Như thế nào dám nói là chỉ bảo? Về phần chỉ giáo, đổi lại là chúng ta hướng Mai tôn giả thỉnh giáo điều bổ ích mới đúng. Ha ha, lần này đến chẳng qua là vì một sự tình, tiến đến cùng Mai tôn giả bàn bạc một chút thôi. Đoàn kiếm tôn giả Hoa Phong Vân tao nhã cười, không hờn không giận nói. Chuyện gì? Mai Tuyết Yên nhướng mày, cùng Quân Mặc Tả trao đổi ánh mắt. Mai tôn giả, chúng ta tam thánh nhất hung, từ trước đến nay vâng theo tổ huấn, đối với thế gian phân tranh chẳng quan tâm, để tránh phá hư thế cân bằng đại lục. Mà Mai tôn giả tham dự cuộc chiến quân gia cùng với Phong Tuyết Ngân Thành cũng là trái với điều cấm này. Tin tưởng cho dù là Thiên Phạt tiền bối biết được cũng sẽ mất hứng. Cho nên 6 người bọn ta tiến đến khuyên nhủ thử xem, nếu là Mai tôn giả biết nghe lời phải, bình yên thối lui, chúng ta đều làm như chuyện này không có phát sinh qua. Hoa Phong Vân sâu xa cười, thanh nhã nói. Bình yên rút lui. Hoa Phong Vân, nếu ta nói không thì sao? Mai Thuyết Yên lạnh lùng cười một tiếng. Vậy thì chỉ sợ cũng rất không vui. Đoàn kiếm tôn giả Hoa Phong Vân vẫn nói với vẻ tiếc nuối. Mai Tuyết Yên khinh thường cười giễu cợt một tiếng, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, sắc bén nói. Tuân theo tổ huấn, thực là nổi bật. Hoa Phong Vân, vậy té ra ngươi là cũng vẫn nhớ, ban đầu tổ sư bốn nhà từng có ước định, mọi việc phải lấy đại cục làm trọng, tất cả vì Huyền Huyền đại lục, tất cả vì thiên hạ thương sinh. Nghiêm lệnh bốn nhà không được tranh đấu với nhau, lại cần không được giết hại lẫn nhau. Người nào vi phạm cả bốn nhà cùng nhau tiêu diệt. Nhưng hôm nay tam đại thánh địa các ngươi đối với Mai mỗ ta có ý muốn đổi tận giết tuyệt, mưu mẹo nham hiểm tầng tầng lớp lớp, mai phục ám sát, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Sau khi đó các người không nói đến tổ huấn, di ngôn, ngược lại lúc này lại đến cùng ta để bàn chuyện theo thương xót thường dân. Các người độn thế tiên cung, làm sao tất cả mọi người đều đi theo Mạc Vô Đạo học thành ngụy quân tử. Nếu muốn ở chỗ này giết ta, thì ta cũng nói cho mà biết. Mai Tuyết Yên ta đã sớm chuẩn bị tốt, việc gì phải nói đến đạo lý lớn, đạo mạo. Hoa Phong Vân, ngươi không cảm thấy quá dối trá hay sao? Đoạn kiếm tôn giả, Hoa Phong Vân thần sắc bất động, cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Chuyện này hẳn là Mai tôn giả có chút hiểu lầm. Chúng ta bốn nhà đã vạn năm qua, luôn gắn bó với nhau, đồng khí tương liên, thân thích như anh em hòa thuận một nhà. Làm sao lại có chuyện đại nghịch bất đạo, chặn giết Mai tôn giả như vậy? Mai tôn giả chắc là nhìn lầm người. Nhưng các ngươi 6 người cùng nhau xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ cũng là ta nhìn lầm rồi sao? Mai Tuyết Yên trào phúng nhìn hắn. Nhưng bọn ta đến đây cũng hoàn toàn là thiện tâm, mong Mai tôn giả tránh làm việc sai lầm lớn, để rồi hối hận không kịp. Hoa Phong Vân than thở, nghiêm mặt nói. Phải biết chuyện thế gian, tình chưa mang lợi, hận đã tràn đầy. Mai tôn giả chớ để việc vì cơn giận nhất thời đưa mình vào tình trạng vạn kiếp bất phục, thì đó mới thật là có tội. Ngay cả vạn kiếp bất phục thì đó cũng là việc của ta. Chuyện này cùng với các ngươi liệu có quan hệ gì? Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói. Nếu như là các ngươi không có việc gì thì có thể đi. Mai Tuyết Yên không chút khách khí hạ lệnh trục khách. Đối với tam đại thánh địa, rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Trong thời gian qua, tam đại thánh địa vì đối phó với chính mình mà chết gần cả trăm người. Vậy mà kẻ này lễ với còn trận mắt nói dối, luôn mồm vì đại nghĩa, thực sự làm người ta chán ghét. Dối trá như vậy, thực sự là so với một số kẻ ác trắng trợn, vẫn còn làm người ta muốn khó chịu hơn. Bọn ta đã cất công khuyên bảo, hết lời can ngăn, chẳng lẽ Mai tôn giả cứ như vậy không chút để ý, bỏ qua di huấn tổ tông, thiên hạ thương sinh cũng không để vào trong mắt. Mai tôn giả, ngươi thật sự định khư khư cố chấp như vậy sao? Hoa Phong Vân mỉm cười nhìn nàng nói. Như vậy thì về sau thực không tốt, rất không tốt. Hắn mỉm cười nói chuyện với âm thanh ôn hòa, thậm chí có thể được cho là mềm mỏng, nhưng trong lời nói vẫn để lộ ra ý tứ gây áp lực. Thì đã sao? Mai Tuyết Yên sắc mặt thập phần lạnh lẽo, một khí thế vô hình uy nghi phát ra, một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm hiện ra trên người nàng. Chỉ bằng 6 người các ngươi cũng muốn bắt ta phải nhớ tới hậu quả sao? Hoa Phong Vân, ngươi có thấy tự đánh giá mình quá cao không? Mai Tôn Giả, quả là nhanh mồm nhanh miệng, ha ha, lợi hại. Tôn giả Lưu Thu, mồm vêu tai nhọn như khỉ, đã sớm có chút không chịu nổi. Hắn mê đắm híp mắt nhìn Mai Tuyết Yên, miệng thì tấm tắc. Ngày trước gặp nhau thì Mai Tôn Giả từ trước đến giờ quen mặc bộ đồ đen toàn thân, thân bí khó lường. Lưu Mỗ thực sự không biết rằng Mai Tôn Giả lại là một vị quốc sắc thiên hương như vậy. Ta thấy quả như tuyệt sắc giai nhân, ha ha, thật kính. Mai Tuyết Yên nhướng mày, con mặc tả cũng càng nghe càng lộn ruột. Nhìn lão già, mặt mũi để lộ ra ánh mắt tục tĩu cùng nước dãi đầy vẻ thèm muốn, thì đột nhiên một cơn giận bùng lên. Hắn liền chỉ muốn phỉ nhổ lão già mặt khỉ xấu xí này, bèn tiến lên phía trước một bước, âm thầm nhìn Tôn giả Lưu Manh trước mặt, hầm hừ lên tiếng. Lưu Manh Tôn giả, Lưu Cầu. Đúng là bạn Tôn giả. Lưu Thu nhướng đôi mắt đỏ đọc, đánh giá qua quân mặc tà một lượt từ đầu tới chân, đột nhiên cạc cạc cười nói. Tiểu tử ngươi chính là quân mặc tà sao? Hừ, thằng nhãi mặt dày mày dạn đi theo Mai Tôn giả. Đúng là bản đại gia ta. Quân mặc tà nghiêng đầu nhìn hắn. Ngươi định làm gì? Hừ, đến như ngươi cũng lớn mật đòi xứng đôi với Mai Tôn giả xinh đẹp như hoa. Thật đúng là cóc mà đòi ăn thịt tiên Nga. Thằng nhãi, nếu thức thời thì tự vui vẻ tránh xa bản Tôn giả một chút. Lưu Thu nặng nề hừ một tiếng mà nói không chút khách khí. Người này vốn là kẻ háo sắc, dù đã qua nhiều năm thói quen đó không hề thay đổi. Nhưng cuối cùng khi đi vào Tam Đại Thánh Địa thì liền mất đi cơ hội làm chuyện này nọ. Lại vì các thánh giả ràng buộc rất chặt nên gần đây đã bị kiềm nén không ít. Giờ phút này khi gặp mặt Mai Tuyết Yên thì ngọn lửa tà ma bị đè nén trong lòng bao năm đột nhiên bùng lên trong lòng vị Lưu Manh Tôn giả này. Trong lúc nhất thời nó bùng cháy mãnh liệt, làm lão không còn là chính mình. Chỉ cảm thấy khí tức ở hạ thân bắt đầu bành trướng, mặt cũng hơi đỏ lên mà thở phì phò. Có muốn ngừng cũng không ngừng được. Phải nhìn quân mặc tà nghiêm nhiên tự cho mình là hộ hòa sứ giả, không khỏi cảm thấy chướng mắt. Ta đây lớn mật, ta đây dám với cao. Ta Ngọc Tụ Lâm Phong tác phong nhanh nhẹn, cho dù nói như thế nào lớn lên là có hình có dáng, ít ra còn ra dáng con người. Ngồi ở trên đường cái người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Đại cô nương tranh nhau yêu thương nhung nhớ. Ít nhất thì tìm vợ không khó, dù thế nào thì so với ngươi cũng hơn hẳn. Quân mặc tả liếc mắt khinh thường nhìn hắn, bắt đầu đả kích không thường xót bề ngoài. Ta thì làm sao nào? Người giống dạng người thì chẳng lẽ bản tọa lớn lên lại không giống ai sao? Cả đời Lưu Thu thì chuyện bực mình lớn nhất chính là hình dạng xấu xí. Từ trước đến giờ, không có số đào hoa. Mỗi lần làm chuyện kia đều phải dùng sức mạnh. Nói đến cảm giác thì đặc biệt không có ý nghĩa. Thế nhưng về diện mạo thì chính hắn lại không chịu thừa nhận. Thực sự là đành cam chịu. Giờ phút này lại bị quân mặc tà động đến nỗi đau, nên tất nhiên giận tím mặt. Vừa phẫn nộ quát lớn là toàn thân phát tiết cơn giận, làm cho bốn phía băng tuyết đông lạnh bay lên tung tóe. Người cũng không biết mình có hình dáng gì ư? Vậy thì cho dù người không muốn soi gương, nhưng đến khi đi tiểu, rốt cuộc có thể soi thấy gương mặt tái mét của mình. Nhìn gương mặt giả nua của ngươi tựa như một đôi giày rách, lại giống như một quả hồng chín nẫu không ai hái rơi trên cây, đụng vào tảng đá nhọn, sau đó lại bị con gấu dẫm lên hai cái. Hơn nữa con gấu này còn bị bệnh phù chân. Quân mặc tả nhếch mép bấm đốt ngón tay, dùng khẩu khí móc máy cẩn thận miêu tả. Thực sự là xấu xí đến mức không thể xấu hơn. Ngươi biết không, ta bây giờ thực sự rất bội phục cha mẹ của ngươi. Có thể đẻ ra đứa con như ngươi, thực sự cũng có thể coi là đại nhân tài xưa nay chưa từng có. Ngoài ra còn phải bội phục hơn là, sau khi sinh ra ngươi, rốt cuộc vẫn có thể chịu được, mà không bóp ngươi chết luôn. Về khoản nhẫn nại này thì thực sự là siêu phàm nhập thánh, lại càng thêm bội phục sát đất, chính là còn nuôi người khôn lớn. Nên biết rằng, ngày ngày phải đối mặt với khuôn mặt của ngươi, thì đó là một chuyện còn hơn cả buồn nôn. Bội phục, một nam một nữ hai người đó thực là mạnh mẽ. Quân mặc tà vẻ mặt ngạc nhiên, trong miệng chật chật gió to, tựa hồ không thể hiểu được đối với một chuyện khác tưởng như vậy. Căn bản không nghĩ tới, loài người lại có khả năng nhẫn nại tới mức siêu phàm nhập thánh như vậy. Những lời này vừa nói ra, ngay cả đám người Đỗ Tuyệt cùng Chân Tử Vi cũng nhịn không được gần như bật cười. Tên quân Mặc Tà đích thực là quá độc, quả thực là có thể làm người sống tức mà chết. Còn người chết ở trong quan tài cũng phải tức giận đến bật nắp quan tài đứng lên. Quân Mặc Tà, ta muốn giết ngươi, ta nhất định giết ngươi. Lưu Thu nổi giận gầm lên một tiếng, cơ hồ sắp sửa thổ huyết đến nơi mà tức giận xông lên. Phanh một tiếng, giải lụa tơ tằm màu xanh buộc tóc liền đứt tung, cả mái tóc dài hung hăng dựng ngược chĩa thẳng lên trời. Cả lớp tuyết bốn phía trong nháy mắt bắn lên tung tóe, từ chỗ hắn đứng bắt đầu bay ào ào ra bên ngoài, giống như là dưới đất có nham thạch nóng chảy đang phun lên. Có thể thấy được vị lưu manh tôn giả đã nổi giận tới cực điểm. Sau đó bóng người chợt lóe lên, bóng dáng của Lưu Thu vẫn còn đứng tại chỗ, nhưng thân thể hắn đã ở trên không trung chia ra thành 6 đạo tàn ảnh. Một tay đang chụp đến trên đầu quân Mặc Tà. Tôn giả bực tức thì hành động quả là đáng sợ. Huống chi, tôn giả đang trong trạng thái cực độ nổi giận. Đám người Đỗ Tuyệt, dẫu có muốn chặn lại thì cũng đã không còn kịp nữa. Mắt thấy Lưu Thu nổi giận sát chụp vào huyệt thiên linh cái của quân Mặc Tà. Lưu Thu trong cơn nổi giận, đờ quân bản không thèm che giấu lực lượng, toàn lực phát huy cả 12 thành huyền công. Hắn đúng là có chủ tâm bóp chết quân Mặc Tà. Những tôn giả khác thì còn bận tâm lo lắng sư phụ quân Mặc Tà và nghĩ tới an nguy của Tam Đại Thánh Địa. Nhưng Lưu Thu thì luôn luôn làm theo ý mình, cho nên cũng không để ý ở trong lòng. Thậm chí trong lòng hắn vẫn còn nghĩ, nếu ta đánh chết thằng nhãi này, nhiều lắm cứ việc bỏ đi. Còn cục diện rối rắm này thì để cho Tam Đại Thánh Địa tự giải quyết. Rời khỏi nơi đó còn tốt chán, không bị ràng buộc thì liền có thể tùy ý làm chuyện kia. Phàm là kẻ nào dám mở miệng, nói bổn tôn lớn lên xấu xí, thì cho tới bây giờ không ai còn có thể sống trên cõi đời này, há có thể bởi vì thằng nhãi này mà phá lệ. Cho nên, trong lòng Lưu Thu tràn ngập sự hung dữ tới cực độ. Hơn nữa mà tôn giả xinh đẹp như vậy mà ta không thể hưởng dụng, thì tiểu tử ngươi cũng phải chết. Hừ, bóng người trong lúc đó chợt lóe lên, ầm một tiếng. Năm đại tôn giả bên cạnh chỉ cảm thấy đất đột nhiên rung lên, tiếp theo là hai luồng xoáy vù vù tập trung một chỗ. Trong nháy mắt đã không thấy bóng người. Lớp băng tuyết động ở trên mặt đất dường như đám tro bụi không có chút trọng lượng nào bị hút vào dòng xoáy. Nó hình thành nên một cơn lốc khá lớn trong phút chốc đã bốc lên bầu trời đến hơn 50 trượng. Quân Mặc Tà vẫn đang đứng tại chỗ, còn Ma Tuyết Yên bên cạnh cũng đã không thấy đâu. Tình thế rất rõ. Đúng lúc Lưu Thu ra tay thì Ma Tuyết Yên đồng thời xuất thủ. Ngay khi quân Mặc Tà mới chuẩn bị phản kích thì nàng đã xông ra trước mặt hắn để ngăn cản công kích, sau đó hỗn chiến với Lưu Thu. Ma Tuyết Yên nhờ có tình cảm tương tự với quân Mặc Tà mà hiểu rõ được ải tình, để thuận lợi vượt qua bước vào cảnh giới tôn giả tầng 3. Vô hình chung đối với quân Mặc Tà đã đạt đến một mức tình sâu nghĩa nặng, coi như là người duy nhất của mình trong kiếp này. Làm sao lại có thể để cho người ta đả thương ngay trước mắt? Thực sự là dẫu liều mạng cũng phải đánh. Chỉ cần Mai Tuyết Yên ta còn sống thì bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ đến xúc phạm Mặc Tà trước mặt ta. Lưu Thu đương nhiên là nổi giận xuất thủ, nhưng Mai Tuyết Yên làm sao lại không điên cuồng ra tay. Cho nên hai đại tôn giả một khi giao thủ thì trong nháy mắt đã đánh từ dưới đất lên tới trên trời. Hai luồng kình phong xoắn chặt lấy nhau mà công kích kịch liệt, lập tức hình thành một cơn lốc xoáy tròn dữ dội, mà hai người ở trong cơn lốc đó, người tới ta đi, không ngừng dốc sức. Lưu Thu vốn muốn giết quân Mặc Tà, lúc Mai Tuyết Yên vừa ra tay thì trong lòng hắn nổi giận, càng thêm sầu muộn. Cũng là vì dục hỏa thiêu thân, mắt không nháy một cái thì đã hùng hãn xuất thủ, tung ra toàn bộ sức lực không hề giữ lại, chừa đường sống. Đám người Đỗ Tuyệt nhìn nhau ngạc nhiên. Bọn họ 6 người lần này tới đây, bản ý trước tiên chỉ là bắt chuyện thăm dò, hoặc giả như là tới tìm cách bắt chuyện. Kỳ thực tất cả mọi người cũng có thể tin rằng có thể quang minh chính đại mà nói chuyện, khuyến cáo Mai Tuyết Yên lùi bước. Vậy quả là lời nói vô ích, đã đi cả ngàn dặm tới đây làm sao có thể quay lại. Cho nên khi bọn họ nói ra yêu cầu cũng biết là Mai Tuyết Yên sẽ cự tuyệt, như vậy thì nhiều ít coi như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ vậy mà thôi. Tôn giả dù sao cũng là tôn giả, dù thế nào cũng coi trọng thể diện, địa vị, sao có thể giống như bọn tiểu lâu la nói đánh liền đánh. Hơn nữa, tiền thể thăm dò thực lực trước rồi tính sau. Nào biết đâu rằng 6 người vừa đến tức khắc nổi lên tranh chấp. Lưu Thu người này lại có thể ngay lúc đó sắc tâm bộc phát, nói ra những lời khó nghe, đánh mất thân phận của tôn giả, càng làm cho Mai tôn giả đánh đến mức không thể gỡ ra được. Điều này thực sự là thành sự không đủ, còn bại sự có thừa. Chân tử bi lạnh lùng, liếc nhìn Tản Đao. Tôn giả là Khúc Vô Tình. Trong sáu người thì Tản Đao tôn giả Khúc Vô Tình cùng Lưu Manh tôn giả Lưu Thu chính là đến từ cùng một nơi, Mộng Huyễn Huyết Hải. Mà Từ Bi tôn giả Chân Tử Bi cùng Đoạn Kiếm tôn giả Hoa Phong Vân cùng đến từ Độn Thế Tiên Cung. Còn Tuyệt Lộ tôn giả Đỗ Tuyệt cùng Thiên Nhai tôn giả Tiếu Thiên Nhai đến từ Chí Tôn Kim Thành. Giờ khắc này, ngay cả Hoa Phong Vân và Tiếu Thiên Nhai cũng nhìn Lưu Thu với tràn đầy bất mãn, cùng cảm thấy lần này xuất quân tới đây thực sự là đã làm xấu mặt phe mình. Là một vị tôn giả cao thủ, cho dù người háo sắc nhưng cũng không thể là không tưởng tượng được người biểu hiện háo sắc ra như vậy, cứ làm như tám đời chưa nhìn qua nữ nhân đói khát bậc này. Mắt thấy giữa không trung băng phong cuồn cuộn xoáy dựng lên một trụ tuyết thì năm tên tôn giả đều lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cấp độ chiến đấu loại này một khi bắt đầu căn bản không có chỗ cho người ngoài nhúng tay. Trừ phi là tất cả mọi người bỏ đi sĩ diện mặt mũi cùng tấn công, may ra có khả năng. Thế nhưng bên kia còn có 2.000 kiểu cấp đỉnh phong thú vương, đâu chỉ là đứng ngoài xem kịch được. Tuy rằng 5 người là tôn giả, thực lực khẳng định so với đám huyền thú trước mặt cao hơn vài cấp. Nhưng nghĩ đến chiến đấu liều chết, nhất là đám huyền thú xưa nay nổi tiếng da dày thịt béo, đánh mãi không chết. 2.000 huyền thú như ông Vỗ Tổ cùng tiến lên, coi như là tôn giả cũng muốn thành thịt nát. So đấu với bên người nhiều thế mạnh thì quả là không tốt. Mà trước mắt hạt trùng tiêu cùng đám thú vương đều đã xúm lại vây quanh. Mỗi một kẻ đều tỏ vẻ mặt bất thiện, thân sắc như nóng lòng muốn thử sức. Tin rằng chỉ cần có một thú vương hay quân đại thiếu gia hét lên thì tuyệt đối là sẽ tạo nên một trận thú triều. Đột nhiên, phanh một tiếng rất nhỏ, Mai Tuyết Yên một thân ảnh trắng muốt xoát nhẹ rơi xuống, kéo quân Mặc Tà, hai người song song lùi về phía sau. Từ trong cơn gió xoáy với tốc độ cao của băng tuyết giữa không trung, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Một thân ảnh kêu lên một tiếng đau đớn bay vù ra ngoài, đập xuống đất thật mạnh. Khi chạm vào mặt đất phanh một tiếng, bùn đất cắt đá và băng tuyết văng ra tung tóe, hầu như che kín cả bầu trời. Thân thể của Lưu Thu đột nhiên hiện ra từ đám bụi băng, vẻ mặt dữ tợn. Ngay tại ngực phải xuất hiện rõ ràng 3 dấu bàn tay nhỏ nhắn. Gió lạnh thổi qua, 3 mảnh vải hình dấu bàn tay vật vờ rơi xuống như những cánh bướm lượn. Lưu Thu sắc mặt trở nên đỏ bừng, nhãn thần giống như muốn ăn thịt người, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể như thiểm điện lại bắt đầu lao tới. Tuy cùng xuất thủ, Mai Tuyết Yên thì thong dong ổn định, trên người không dính một hạt bụi, nhưng Lưu Thu thì dáng vẻ nhếch nhác, mọi người đều là kẻ sáng mắt. Sao còn không biết Lưu Manh tôn giả đã ăn đòn không ít, nói không chừng người đã bị nội thương cũng không phải không có khả năng. Lưu Thu, ngươi còn chưa chịu dừng tay, ngươi thực sự không biết sĩ diện nữa sao? Tản Đao tôn giả Khúc Vô Tình hét lớn một tiếng, nhưng Lưu Thu làm lơ không nghe, vẫn lao về phía Mai Tuyết Yên. Bị đem ra làm trò cười trước mắt nhiều người như vậy, tạo ra xấu hổ như thế, hắn làm sao còn có thể hạ đài được nữa? Trước tiên là bị quân Mặc Tà dùng lời ác độc nhục mạ, lại bị Mai Tuyết Yên tung đòn hiểm. Lão tử cũng là một tôn giả, đường đường chính chính là một đời cao thủ cấp tôn giả. Việc này nếu không lấy lại được mặt mũi, như vậy làm sao đứng chân trong thế giới cường giả nữa? Mai Tuyết Yên nhìn hắn gắng sức nhảy lên, sắc mặt vẫn thanh nhã như thường, chỉ có vẻ lạnh lùng hơn, song trưởng như ngọc đan lại, sống như hoa lan, chậm chậm mở ra, tạo ra một thế thủ kỳ lạ. Đột nhiên thiên địa trong lúc đó tựa hồ đột ngột dừng lại, gió không thổi, mây dừng trôi, ngay cả cát đá băng tuyết giữa không trung cũng cố định. Trong mắt của Mai Tuyết Yên hiện lên toàn là sát khí. Ban nãy nể mặt năm kẻ bể trên, đã lánh đời, không muốn mở ra sát giới, đã là ta cho ngươi đường lui. Nhưng hiện tại, ngươi lại cứ muốn tiếp tục. Kẻ không biết chừng mực như vậy, dù có là tôn giả mạnh mẽ thì có làm sao? Lẽ nào ta không thể giết tôn giả? Dám can đảm muốn thương tổn Mặc Tà của ta, giết không tha. Khúc Vô Tình thấy thế tức thời quá sợ hãi, vận khởi toàn thân huyền lực, toàn thân lao về phía trước. Trong tay ánh sáng chợt lóe lên, trong lúc nhất thời đó nhân đao hợp nhất cực nhanh vọt tới, muốn dùng huyền công mạnh mẽ của bản thân để chấn động thiên địa tủ lung của Mai Tuyết Yên cứu Lưu Thu, trong miệng còn hét lớn. Mai Tôn Giả, hạ thủ Lưu Tình. Thế nhưng chậm, tất cả đều chậm. Mà Tuyết Yên lạnh lùng hô bốn chữ, thiên địa tổ lung. Lưu Thu thân thể như thiểm điện đang lao tới, đột nhiên bị dừng lại giữa không trung. Đúng là khẽ động cũng không thể động, lơ lửng trên không trung. Hắn cảm thấy giống như có một khu vực quỷ dị giữa trời. Lưu Thu tuy nhân phẩm thấp kém, nhưng bản thân huyền công cũng có chút bất phàm. Hiện nay đã đạt tới cảnh giới chí tôn cấp 2. Thế nhưng trước mắt thì Mai Tuyết Yên cũng đã đột phá chí tôn cấp 2 đỉnh phong, đạt tới cấp 3. Mà Mai Tuyết Yên lúc này thi triển thiên địa tù lung, ngoại trừ người nhanh nhạy siêu cấp, có lẽ chỉ có kẻ nào có năng lực vượt qua tôn giả tam cấp mới thoát được. Những người khác căn bản là tránh không khỏi mà phá cũng không xong. Thực lực so với lần sử dụng thiên địa tù lung ở thiên phạt trước đây là không cùng một đẳng cấp. Cho nên ngay cả đẳng cấp tôn giả như Lưu Thu cũng phải thúc thủ. Lưu Thu đột nhiên gặp phải dị biến thì thất kinh, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới không thể tự mình khống chế. Tưởng như trước đó, bản thân mình linh hoạt như cá trong nước, đột nhiên dòng nước trong nháy mắt ngừng kết thành băng, hắn liền bị nhốt trong băng cứng ngắc, cố gắng dễ dụa cũng không thoát. Ngay trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên một thân bạch y như thiểm điện bay tới, thanh âm liên tục vang lên, bang bang. Từ đôi tay trắng như ngọc tụ lại một nơi, hết thảy, lượt này đến lượt khác liên miên, đánh ra 30 nhát, nhanh nhẹn chắc chắn, không một chút lãng phí, tất cả đều đánh vào người của Lưu Thu. Nếu không phải cố kỵ tản đao tôn giả khúc vô tình đánh lén, Mai Tuyết Yên thậm chí muốn trong giờ khắc này, in lên người kẻ vô lại kia sấp xỉ 1000 trường. Lưu Thu toàn bộ thân thể giống như quả bóng cao su, méo mó bay ra ngoài, tại không trung giống như là tàn, lá rụng lìa cành. Lại giống như là cúa mùa thu ở trong vườn trái cây, đột nhiên lại nổi lên cơn lốc. Trái cây trên đầu cành bị gió rung giật, té ngã mấy cái rồi bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó thì Mai Tuyết Yên hất tay áo trắng, dáng người yểu điệu thướt tha trên không trung, nhẹ nhàng chuyển hướng. Tư thái uyển chuyển đẹp mắt, tựa như tiên nữ sáng trần, bay lượn giống như lướt gió. Ống tay áo nhẹ giơ lên, vừa trắng vừa mềm như tuyết mà lại nhanh như thiểm điện, không sai chút nào. Chặn đứng tản đao của khúc vô tình, canh thời gian chuẩn xác thời điểm như vậy, chặn đứng vẻ sáng rực rỡ kia ở giữa trời. Bởi vì cho tới bây giờ, tản đao nổi tiếng của tản đao tôn giả khúc vô tình còn không có chân chính xuất hiện. Có lẽ phải nói rằng, khi đao xuất ra, không có bất luận kẻ nào có khả năng nhìn rõ, bởi vì ánh sáng ngọc hoa mỹ của ánh đao đã hấp dẫn toàn bộ tâm thần mọi người. Hai cỗ lực rốt cuộc va chạm tại một chỗ. Toàn lực đối với trưởng trực tiếp, thịch thịch một tiếng. Độc môn tuyệt chiêu, không gian phong tỏa thiên địa tù lung của Mai Tuyết Yên, rốt cuộc không cam nổi khánh nặng mà phát ra tiếng vỡ nát. Mai Tuyết Yên ống tay áo chứa đầy huyền khí tinh thuần, cùng với sáng ngọc đao va chạm, nhưng vẫn hoàn toàn không tổn hao chút nào, thân ảnh nhẹ nhàng mềm mại, vẽ một vòng cung rồi hạ xuống. Vừa nhìn thấy ống tay áo giơ lên thì thân hình nàng cũng đã hạ xuống bên người Quân Mặc Tà, thần thái nhẹ nhàng, ung dung như thường, tự nhiên mới vừa tản bộ từ hoa viên đi ra, không có nửa điểm nào lộ ra vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử hung hiểm. Khúc vô tình xoay người rơi trên mặt đất, thân thể nhẹ run rồi ổn định thân hình, lại khôi phục hai tay trống trơn như trước. Ánh sáng của đao ngọc cũng tiêu thất không thấy dấu vết, thủy chung là tới bây giờ vẫn không có ai thấy được rõ tàn đao của khúc vô tình. Khúc vô tình kinh ngạc nhìn Mai Tuyết Yên, tôn giả cấp 3. Mai tôn giả, chúc mừng ngươi lại đột phá. Hắn ở trong miệng nói chúc mừng, nhưng trên mặt biểu tình cũng rất phức tạp, vừa như là ngưỡng mộ, lại nửa như đố kỵ, hàm chứa nửa phần không cam lòng. Phía người Đỗ Tuyệt nghe vậy cũng nhìn nhau biến sắc. Tôn giả cấp 3 làm sao lại cùng tiêu chuẩn với cấp 1, cấp 2? Trách không được Mai Tuyết Yên khi đối mặt 6 người lại không chút cố kỵ. Trong 6 người có 3 vị là tôn giả cấp 1, 3 vị tôn giả cấp 2. Nếu so với trước khi Mai Tuyết Yên đột phá, thực lực của nàng tuy rằng cao hơn một người ở trong họ, nhưng khi so về thứ tự đẳng cấp, vậy thì khi cả bọn họ cùng tấn công, thì dù là huyền thú thể chất hơn xa nhân loại, vẫn là dư sức thủ thắng. Thế nhưng hiện tại, tính toán này cũng triệt để không dùng được. Ma tôn giả vừa đột phá, thực lực tăng lên gấp nhiều lần. Nếu mà phối hợp thân pháp siêu việt của nàng, tốc độ kinh người thì thừa khả năng thay đổi cục diện. Khi 6 người tới đây, nguyện ý chính là biểu diễn đội hình cường giả để gây kinh sợ một chút, sau đó tạo ra một tá lý do để nhúng tay vào cuộc. Nghĩ lại, đã thiếu tin tức tình báo khi quyết định ra tay. Hiện tại thì dù biết rõ thực hư, nhưng chính bên mình lại bị đối phương làm cho kinh sợ, hơn nữa là triệt để chấn động. Cho đến lúc này, phía xa mới nghe phanh một tiếng âm thanh vang lên, chấn thiên động địa. Thân thể của Lưu Thu rút cuộc rơi xuống đất, nhưng vẫn tại mặt đất tạo ra một cái hố to. Đá bay cát chạy, vừa tan, thì thấy Lưu Thu nện người như cá chép cố gắng đứng lên, một tay che ngực thất tha thất thểu đi ra, mặt mũi hiển lộ vẻ thê lương, khóe miệng đỏ tươi, máu sồn sột chảy xuống. Lưu Thu giống như muốn mở miệng nói chuyện, nhưng miệng chỉ vừa mới há ra thì máu tươi đã chảy ra nhanh hơn. Hắn cũng coi như thông minh, vội vàng ngậm chặt miệng lại, mạnh mẽ vận chuyển huyền khí để điều tức. Trong lúc nhất thời, ngay cả nói, hắn cũng không nói được. Sau đó hắn liền nhắm mắt lại, cư nhiên không để ý tới mấy ngàn huyền thú cấp 9 đỉnh phong ở xung quanh, cứ như vậy nhập định chữa thương. Bởi vì hắn biết thương thế của mình cực kỳ nghiêm trọng, thực sự không thể kéo dài thêm được nữa. Cho dù chỉ kéo dài thêm một lát thì cũng đủ để tiến đưa cái mạng nhỏ này. Lần này ra tay của Mai Tuyết Yên cực kỳ ngoan độc, tuy rằng cố kỵ, khúc vô tình nên không xuất ra toàn lực, thế nhưng như thế thì cũng không phải là Lưu Thu có khả năng thừa nhận được. Mọi người đều chấn động trong lòng, khóe miệng Lưu Thu tràn ngập vết máu đỏ tươi một cách dị thường, đúng là máu của lục phủ ngũ tạng bên trong. Lưu Thu coi như đã xong đời rồi, ngay cả may mắn không chết, lấy thương thế như vậy mà nói cũng khó có thể khôi phục được, thực lực ít nhất cũng hao tổn 8 phần. Mọi người đều ý thức được rõ ràng điều này ở trong lòng. Mà tôn giả, thủ đoạn thật độc ác. Khúc vô tình vừa ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, liền mạnh mẽ quay đầu nhìn Mai Tuyết Yên, trong mắt lộ vẻ giận dữ. Thủ đoạn độc ác? Cái này gọi là thủ đoạn độc ác sao? Cũng không thể tính được. Quân Mạc Tà cười hỏi. Xin hỏi Tản Đao tôn giả đại nhân, mấy vị tôn giả các ngươi đều tụ tập ở chỗ này, cũng là vì cái gì? Theo như suy đoán của bọn công tử, các ngươi hẳn không phải đến để thưởng thức cảnh tuyết rơi chứ? Mọi người không gọi, cứ nói trắng ra. Chúng ta đều biết rõ mục đích của đối phương, hà tất còn phải cố ý làm ra bộ dáng của kẻ bị hại làm gì. Huống hồ, vốn là như thế, nhất là những người đã đạt tới độ cao như tôn giả, thì lại càng không nên nói ra những lời như vậy, chỉ tổ làm trò hề cho thiên hạ mà thôi. Liều thù tự dứt lấy nhục, chính là trừng phạt đúng tội. Lời này quả thật không sai, lúc trước đúng là bổn tọa lỡ lời. Khúc vô tình ngẩn ra, ánh mắt mang theo một chút ý tứ tán thưởng, nhìn Quân Mạc Tà. Có thể nói ra lời nói này thì ngươi coi như đã hiểu được chân ý ở sau lưng giang hồ. Nhưng Quân Mạc Tà, ngươi có biết một câu khác hay không? Hắn dừng lại một chút sau đó nói rành mạch từng chữ. Người trong giang hồ thần bất do kỳ, có một số việc ngay cả là không thể không làm cũng phải tìm một cái lý do. Vô luận lý do này có đúng hay không nhưng nói chung phải có. Đạo lý này tự nhiên là ta hiểu được, hơn nữa ta cũng rất đồng ý. Quân Mạc Tà cười nhạt. Đột nhiên chỉ một ngón tay ra, sát khí lẫm liệt. Cho nên, vì lý do này, người này nhất định phải chết. Phương hướng mà ngón tay Quân Mạc Tà chỉ tới, đúng là vị trí của Lưu Thu. Dám hỏi chư vị, vô luận là bất kỳ người nào ở trước mặt chư vị, tỏ vẻ ham muốn với lão bà của mình, chư vị có nghĩ đến việc bỏ qua cho hắn này không? Quân Mạc Tà cười một cách lạnh lùng. Đây là lý do mà người muốn hắn chết à? Lời này của ngươi chúng ta cũng không phủ nhận. Thật là hợp tình hợp lý. Khúc vô tình cười cười một cách vô tình nói. Nhưng chúng ta có lý do để bảo vệ hắn, đó chính là chúng ta cùng đến, tất nhiên sẽ cũng muốn cùng nhau rời đi. Hắn nhìn Quân Mạc Tà trong mắt lóe lên một chút trào phúng, tuy rằng rất nhỏ nhưng lại rõ ràng. Lại nói sỉ dục như vậy, hẳn là phải do nam nhân tự mình rửa sạch, cứ núp ở sau lưng nữ nhân, cho dù là kẻ thù chết đi, đó cũng không phải nhờ vào bản lĩnh của ngươi. Mà ngươi hiện tại tựa hồ còn không có bản lãnh đó. Chuyện hôm nay dừng ở đây, chúng ta tạm thời bỏ qua ân oán lần này. Ngày sau ở trong ngân thành, đấu lại để thanh toán nợ cũ. Bất kể là chúng ta thiếu các ngươi hay là các ngươi thiếu chúng ta, đánh một trận mà quyết định. Ngươi nói không sai, ta cũng không có ý định mượn tay người khác. Ta tự nhiên muốn tự tay trả thù. Về phần có bản lãnh đó hay không, ha ha. Quân Mạc Tà hắng giọng cười to. Sát khí trên người hắn nguyên bản rất nồng đậm, đột nhiên tiêu thất không thấy bóng dáng. Chỉ trong một nháy mắt triệt để thu liễm lại. Sau đó thân thể Quân đại thiếu gia bắt đầu trở nên mờ nhạt từng điểm một. Hiện tượng quỷ dị này làm cho những tôn giả đối diện đều cả kinh. Thu liễm khí tức, mọi người đều tự hỏi là mình cũng có thể làm được. nhưng giống như quân Mạc Tà, trước một khắc thì sát khí ngập trời, sau một khắc thì thu lại toàn bộ, một chút cũng không lộ ra, gọn gàng như thế. Mọi người tự hỏi là mình nhất định không làm được. Tu vi của thiếu niên này quả nhiên thần bí. Sắc mặt của Khúc Vô Tình vẫn như cũ, thân hình vẫn như cũ, như thể chưa từng động, nhưng cả thân thể lại vô thanh vô tức, vô động tác mà xuất hiện đột ngột ở trước người của Lưu Manh tôn giả Lưu Thu. Ngay cả khi hắn cực kỳ chán ghét người này, Khúc Vô Tình cũng không thể cho phép Lưu Thu bị người ta đánh chết ở trước mắt của mình. Những tôn giả khác cũng không có nhúc nhích. Nếu như vì phòng bị một quân Mạc Tà mà mọi người đồng loạt ra tay, như vậy thì cao thủ cấp tôn giả có phần rẻ tiền quá rồi. Có một người như Khúc Vô Tình ra tay cũng đã coi như xem trọng quân Mạc Tà. Đối diện với quân Mạc Tà đã hoàn toàn biến mất, Mai Tuyết Yên khẽ mỉm cười, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ xen tay hỗ trợ, tựa hồ rất yên tâm đối với quân Mạc Tà. Mà cử động này càng làm cho Khúc Vô Tình có chút ngờ vực. Quân Mạc Tà cứ như thế mà biến mất trước đôi mắt đầy kinh ngạc của hắn, không thể tìm được chút tăm hơi nào. Cho dù là thần thức cảm ứng đạt tới cấp tôn giả như hắn, cũng hoàn toàn không thể cảm ứng ra. Loại quỷ dị này thậm chí không cách nào tưởng tượng nổi, làm cho bốn vị tôn giả khác cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Cho tới bây giờ thì bọn họ cũng chưa gặp qua thân pháp nào mà lại có thể quỷ dị như thế. Coi như là nhanh hơn, xảo diệu hơn thì cũng phải có một chút dấu hiệu kèm theo. Thế nhưng thiếu niên này dĩ nhiên lại biến mất hoàn toàn không chút tiếng động. Đột nhiên, có ánh kim chợt lóe lên không trung, tay phải Khúc Vô Tình cực kỳ nhanh chóng giương lên. Ánh đao ngang trời bá lên một tiếng, một phi đao nho nhỏ rơi xuống mặt đất. Phi đao có hình dạng kỳ lạ, nhỏ, nhọn, mỏng, đường cong hết sức lưu loát, lặng lặng nằm trên mặt băng, tựa như con mắt của quỷ phát ra hàn quang đáng sợ. Khúc Vô Tình lắp bắp kinh hãi, phi đao này tuy nhỏ nhưng trình độ sắc bén không phải thứ mà hắn từng gặp phải. Người khác không biết nhưng hắn lại biết rõ, chuôi đao nho nhỏ này cư nhiên tạo ra một vết cắt ở trên tàn đao của mình. Đây chính là bảo đao địa cấp mà cho dù cự chủy vạn cân đập lên cũng không thể để lại dấu vết. Mà phương hướng phi đao phóng tới đúng là vị trí Lưu Thu. Rõ ràng nếu Khúc Vô Tình chậm chế một chút, chuôi phi đao này đã cắm trên cổ họng Lưu Thu, vốn đang nhắm mắt điều tức. Phi đao đoạt mệnh mới vừa rơi xuống đất, đột nhiên lại thấy vô số kim quang chớp động khắp trời. Lần này cũng không phải một điểm, mà là vô số điểm. Khúc Vô Tình hét lớn một tiếng bạo phát ra quang mang quanh thân. Hào quang cực kỳ giống với cầu vồng ở phía chân trời. Bắt từ bên này sang tới bên kia, cong cong như một cây cầu phát ra ánh sáng bảy màu, chớp lóe. Vài tiếng ba ba rất nhỏ vang lên, vô số điểm kim mang đều rơi vào trên thân đao, sau đó rơi lả tả xuống chân Khúc Vô Tình. Một đao lướt qua, Khúc Vô Tình cư nhiên đem toàn bộ công kích dồn lại, chuyển tới chung một chỗ, sau đó đem chúng đánh rơi. Lúc này hai tay của hắn vẫn trống trơn, thanh tàn đao mà hắn dựa vào để thành danh cũng không lộ diện. Thế nhưng sắc mặt Khúc Vô Tình lại đột biến. Nguy rồi. Đây đúng là tiếng lòng của hắn giờ khắc này, bởi vì một ít kim quang dưới chân của hắn cũng chỉ là những vụn vàng, đây chỉ là hư chiêu. Quả nhiên, ở phía sau chuyển đến âm thanh nặng nề. Ngay sau đó Lưu Thu hét lên một tiếng bi thảm, không giống như tiếng người. Quân Mạc Tà. Khúc Vô Tình giận dữ, đầu còn chưa quay lại, thần pháp đã toàn diện triển khai. Toàn bộ phương hướng đông tây nam bắc ở xung quanh thân thể lão, lảo đảo muốn ngã của Lưu Thu, mỗi một phương hướng trong nháy mắt đều có trên dưới 100 đao bổ ra, tuyệt đối không có bất kỳ một góc chết nào. Quân Mạc Tà vừa mới công kích Lưu Thu, tuy rằng nhìn không thấy hình bóng của hắn, nhưng Khúc Vô Tình có thể khẳng định hắn nhất định là di động ở trong phạm vi này, tuyệt đối không có đi xa. Đao pháp mà Khúc Vô Tình thi triển trước mắt chính là đao pháp thần diệu mà hắn ngộ ra được khi tham dự cuộc chiến đoạt thiên năm đó. Dị tộc nhân chính là quỷ dị như vậy. Bất quá dị tộc nhân cho dù bí hiểm nhưng nhìn chung cũng còn có dấu vết để lần theo. Mà quân Mạc Tà này thì đúng là hoàn toàn lần không ra. Nhưng vô luận là có lần ra hắn hay không, một chiêu này nhất định là có hiệu quả. Bởi vì năm đó Khúc Vô Tình đột nhiên nhạy bén lĩnh hội được đao pháp này, chém giết thành công đối thủ của mình. Bát phương phong vũ động địa thiên. Chiêu cũng như tên, trải qua mấy trăm năm rèn luyện, một chiêu này đã có uy lực vượt xa so với năm đó. Đao khí gào thét tung hoành, giờ khắc này Khúc Vô Tình xuất ra toàn lực. Đối phương có thể thương tổn được Lưu Thu dưới sự bảo vệ nghiêm mật của mình, Sự thật này đã khiến cho Khúc Vô Tình đem quân Mặc Tà trở thành một đối thủ đồng kích, đồng cấp. Lòng kiêng kỵ nổi lên, quân Mặc Tà tuổi còn nhỏ, cơ nhiên lại có tu vi khủng bố như vậy. Lúc trước, quân Mặc Tà đầu tiên là vận dụng âm dương độn biến mất một cách quỷ dị, sau đó lại phóng ra một thanh vẫn thạch vi đeo để dò xét. Vi đeo này đã trải qua chế tạo tinh luyện của kim chi lực vượt qua quá khứ. Trình độ sắc bén dĩ nhiên đủ chấn động cao thủ tầm cỡ như Khúc Vô Tình. Kế tiếp trận mưa vụn vàng, loại kia chính là một khối vàng do quân Mặc Tà lặng lẽ dùng kim chi lực thúc giục, biến nó thành những mảnh vụn rồi bắn ra. Đồng dạng phát ra kim quang, Khúc Vô Tình nhìn thấy tự nhiên phải xuất ra 12 thành công lực toàn lực ứng phó. Thứ nhất là vì e sợ bảo đao bị hư tổn, thứ hai là để bảo vệ Lưu Manh tôn giả đang chữa thương. Kỳ thực lấy thực lực trước mắt của quân Mặc Tà, tuyệt đối không có khả năng thúc giục nhiều phi đao như thế. Đương nhiên, nếu quân Mặc Tà thực sự làm được điều này, uy lực đạt được cũng không phải là Khúc Vô Tình có khả năng chống đỡ. Nguyên do trong đó, ngoài quân Mặc Tà ra, cũng không người nào biết được. Mà ứng biến của Khúc Vô Tình cũng chính là nằm trong tính toán của quân Mặc Tà. Một khắc mà quân Mặc Tà phóng ra các mảnh vụn vàng, thì bản thân hắn lại tiếp tục vận dụng âm dương độn, duy trì trạng thái ẩn thân, không một tiếng động xuất hiện trước mặt của Lưu Thu. Kế tiếp cũng không chút do dự, điên cuồng tung ra 13 cước, biến thành một đạo hồng lưu. Mỗi một cước đều chuẩn xác rơi vào bộ hạ của Lưu Manh tôn giả Lưu Thu. Ai cấp cho ngươi lá gan mơ ước nữ nhân của lão tử, còn rình mỏ ngay trước mắt ta. Nếu không đem ngươi biến thành thái giám, thì sao có thể hạ được cơn tức giận trong lòng lão tử. 13 cước thoáng cái đá xong, quân Mặc Tà lập tức là ẩn nấp, mà giữa hai thân của Lưu Thu đã bị biến thành một bãi bầy nhầy, không có chỗ nào còn nguyên dạng. Trải qua biến cố lần này, Lưu Thu cho dù may mắn không chết, thậm chí còn có thể khôi phục hoàn toàn, nhưng khẳng định là phải thay đổi tên hiệu. Tôn hiệu được đổi lại, mặc dù không biết trước sẽ ra sao, nhưng khẳng định không phải Lưu Manh tôn giả, bởi vì hắn muốn Lưu Manh cũng không thể Lưu Manh được nữa. Cái công cụ không có, vậy thì còn Lưu Manh cái gì? Quân Mặc Tà đoán không sai, Khúc Vô Tình quả nhiên là lập tức có phản ứng, hơn nữa còn áp dụng tuyệt chiêu chính xác nhất, thích hợp nhất ở trong tình huống như vậy. Quân Mặc Tà đắc thủ xong, liền triệt toái về sau với tốc độ nhanh nhất, nhưng vừa lùi lại không tới hai trượng, cả người trong nháy mắt đã bị đau mang bao phủ, cảm giác như cơ thể muốn bị chấm nát ra. Hết cách, hắn phải lắc mình một cái trực tiếp chui vào Hồng Quân Tháp. Người cứ ngưu bước đi, ca ca có đồ để gian lận, người có hay không? Đào quang tung hoành chia cắt thiên địa, thậm chí là những băng khối và đá khối ở xa hơn 10 trượng cũng bị xới tung lên. Trong lúc nhất thời, lấy thân thể của Lưu Thu làm trung tâm, phạm vi chừng 10 trượng xuất hiện một loại hãi hùng giống như trời sụp đất nứt. Đại bụi tuyết rồi vụn băng, mảnh đá nhỏ đều bị lốc lên cao giống như là suối phun thẳng đứng lên giữa không trung. Cả một vùng đất đầy những vết đao sâu không thấy đáy, cơ hồ cứ cách một khoảng cỡ đầu ngón tay thì sẽ có 3 vết đao, có thể thấy được là công kích dày đặc cỡ nào. Nhưng Khúc Vô Tình cũng phải thất vọng, uể oải như đưa đám mà thôi, bởi vì một chiêu này của hắn sau khi phát ra, uy lực vừa mới bạo khai thì liền nhìn thấy quân Mặc Tà bình yên vô sự trở lại bên cạnh Mai Tuyết Yên, vẻ mặt nhu tình thân mật cùng Mai Tuyết Yên nói gì đó. Té ra, một chiêu này của lão tử hoàn toàn đánh vào không khí. Một chiêu này được hắn toàn lực phát động, trong lúc cấp thiết, căn bản là không thu trở lại được. Cuối cùng tạo ra một tràng động tĩnh kinh thiên động địa, nhưng cũng chỉ giống như khỉ làm trò mà thôi. Cả cái giấm cũng không có phóng ra được. Loại cảm giác chán ghét này khiến cho Khúc Vô Tình suýt chút nữa tỉ học máu. Hơn nữa, người mà mình muốn bảo vệ hiện tại đang nhăn mày méo mặt ôm hạ bộ, lăn lộn trên mặt đất. Mỗi khi lăn một lần thì lại lưu lại trên mặt tuyết một vết máu trông vô cùng bắt mắt, trong đó còn một chút màu sắc giống như là lòng đỏ trứng gà bị đánh nát. À quên, trứng chim làm sao to như trứng gà được. Lưu Thu kêu lên những tiếng bi thảm kinh thiên động địa, thanh âm phát ra từ trong cổ họng đã không còn giống tiếng người. Đám người Đỗ Tuyệt nhìn nhau ngạc nhiên. Lưu Thu mặc dù cũng đạt tới cảnh giới tôn giả như bọn họ, tu vi tất nhiên kinh người, nhưng lúc trước đã bị Mai tôn giả với thực lực tôn giả cấp 3 toàn lực phản kích, người bị thương nặng, trong lúc điều tức lại bị Mặc Tà đánh lén, chỗ yếu hại là hạ thể bị tổn thương nghiêm trọng. Lấy thương thế này mà nói, tuyệt đối là khó có đường sinh cơ. điều này cũng tạm coi như xong, hoặc là mạng của Lưu Thu rất dai, cũng không chừng. Điều chân chính làm cho năm vị tôn giả kinh ngạc chính là thế nào cũng nghĩ không ra, dưới sự bảo vệ toàn lực của một vị tôn giả, một tên tiểu tử hậu bối như Quân Mặc Tà cư nhiên có thể thành công tập kích một vị tôn giả khác. Tuy rằng trước mắt thực lực Lưu Thu đại giảm, cũng không có chút lực để phản kháng, nhưng Quân Mặc Tà có thể thành công đột phá bảo vệ của Tản Đao tôn giả Khúc Vô Tình, đánh trọng thương Lưu Manh tôn giả Lưu Thu, sau đó còn toàn thân trở ra, thậm chí là không có chút dấu hiệu chật vật. Chiến tích như thế này, bốn người vừa một bên xem cuộc chiến, vừa tự xem xét thì thấy là mình đúng là không làm được. Điều này làm cho bốn người cảm nhận được một nỗi khiếp sợ không tên. Ánh mắt hướng về phía Quân Mặc Tà càng thêm tràn đầy kiêng kỵ và sát ý. Người này tuyệt đối không thể lưu lại, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này sống ở trên đời. Chỉ sợ rằng hắn sống lâu một ngày liền sẽ nguy hiểm thêm một ngày. Nếu như không sớm trừ đi để cho hắn có thời gian, bọn ta chẳng phải sẽ trở thành cá thịt mặc hắn chém giết sao? Thậm chí cũng không cần đợi cho hắn phát triển đầy đủ, coi như là hiện tại đi, hắn cũng đã có bản lĩnh để trở thành đại họa lâm đầu. Dù sao sư phụ hắn đã có 9 vị thánh giả đi đối phó, cho nên tuyệt đối không có gì đáng ngại, lúc này mà giết hắn cũng không có gì phải sợ. Vừa nghĩ tới đây, sát cơ trong lòng của 5 người càng tăng mạnh. Mai Tuyết Yên lặng lặng quan sát biến hóa tại trận, trong lòng đang tự phân tích tình hình, tình thế một cách vi diệu, thấu triệt. Thân thức nhạy bén khóa chặt 5 vị tôn giả đối diện, nếu bọn họ dám can đảm vọng động, Mai Tuyết Yên tùy thời đều chuẩn bị ra tay. Mắt thấy đám người đốt tuyệt để lộ sát khí nồng đậm trong mắt, thần sắc Quân Mặc Tà vẫn bất động, nhưng trong lòng cũng có sát ý ngập trời. Tam đại thánh địa cho dù điên cuồng hơn nữa, cũng sẽ không chỉ đến có 6 người trước mắt. Thực lực của 6 vị tôn giả này không thể nghi ngờ rất cường đại. Nhưng nếu bảo là muốn đối phó với 500 thú vương cùng với 2.000 phi cầm huyền thú thì vẫn chỉ là rơi vào đầm rồng hang hổ mà thôi. Thực lực còn chưa đủ để đối phó. Có lẽ 6 tên này đều tự dẫn đầu một đội đi tới, mà lúc này bọn họ đơn độc xuất hiện ở đây, không có gì hơn chính là để thị uy khiến cho bọn mình kinh sợ. Chỉ là hiện tại chỉ còn có 5 gã mà thôi, có thể hay không? Quân Mặc Tà đột nhiên nảy sinh một loại ý niệm điên cuồng cực độ. Có thể hay không đem cả 6 vị tôn giả này toàn bộ đánh chết ở đây? Nếu có thể thành công thì chính là một chuyện vô cùng tốt đẹp. Trong con mắt bọn họ có sát cơ vô tận, hiển nhiên là không muốn để cho ta sống. Chẳng lẽ ta còn mong muốn bọn họ được sống lâu hay sao? Thân tình của Quân Mặc Tà vẫn bất động, khuôn mặt bình tĩnh như thường, nhưng một loại ý nghĩ này một khi đã nảy sinh trong lòng thì liền giống như cỏ dại mọc nơi đồng hoang, gặp được phân bón, càng ngày càng phát triển, điên cuồng sinh sôi.